Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, Hai Lão. Đối với Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Lâm Tân, hắn thật đúng là không rõ ràng. Nhìn một chút Ôn Dập, Ôn Dập nói, Tôn Trưởng Lão cùng Tạ Trưởng Lão đều là điện chủ thân tín. Lúc tuổi còn trẻ cùng điện chủ cùng một chỗ đánh thiên hạ. Một mực là tiểu thư âm thầm hộ vệ người. Lần này đi vực ngoại chiến trường là nhất định phải đi. Sở Ly gật gật đầu. Tiết Lạc Vũ nói, Sở Ly ngươi tu vi càng phát ra tinh tiến. Lần này đi vực ngoại chiến trường rất nguy hiểm. Hết thảy liền nhờ ngươi. Tiểu thư không cần khách khí. Sở Ly lắc đầu mỉm cười. Tiết Lạc Vũ lại biết lúc này Sở Ly cùng lúc trước Sở Ly khác biệt. Lúc trước lôi kéo Sở Ly thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái sơ có danh thanh cao thủ. Mặc dù tu vi lợi hại lại không đến Lăng Tuyệt các ngọn núi trình độ. Bây giờ Sở Ly lại có khinh thường thiên hạ tư cách. Mặc dù không thể nói là vô địch thiên hạ, nhưng đã vị nhóm cao thủ hàng đầu nhất cái kia một tầng bên trong. Nhân vật như vậy cũng không phải có thể mệnh lệnh, là cần phải thương lượng, cần cho đầy đủ tôn trọng mới thành. Tiết Lạc Vũ thản nhiên cười nói, lần này qua bên kia, chính là vì lập công, giết đầy đủ nhiều Atula, ép dưới trong điện đám người công lao mới là căn bản. Cái này rất khó, nhưng có Sở Ly ngươi, chưa hẳn không có thể làm được. Sở Ly cười nói, tiểu thư quá coi trọng ta. Ta đối với giết Atula mặc dù có tâm đắc, nhưng bây giờ Atula đã nổi điên, liều lĩnh liều mạng, dễ dàng tự bạo mà chết. Ta sẽ cẩn thận, Tiết Lạc Vũ gật đầu. Sở Ly sau đó cáo từ rời đi, sau đó trở lại chuyển luân tháp, đem chứa 9 cái bảo kiếm hộp kiếm cõng bên trên. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn đi vào Tiết Lạc Vũ phủ đệ, nhìn thấy đã có 2 cái lão giả đứng tại Tiết Lạc Vũ đối diện. Một cái thân hình khôi ngô cường tráng, mặt mũi tràn đầy tiêu sài râu trắng, tang thương mà tràn ngập gian nan vất vả, hình như một mực tại ác liệt hoàn cảnh bên trong chạy người. Một cái khác là phong thần tuấn lãng nam tử trung niên, thân hình gầy gò rắn giỏi, chỉ có 2 mắt sáng ngời như điện, làm cho người không dám khinh thường. Sở Ly ngươi tới được là tốt. Tiết Lạc Vũ một bộ trắng như tiết quần áo, đang dịu dàng hướng hắn ngoác, thon dài 2 con ngươi nhàn nhạt mỉm cười. Sở Ly tiến lên hành lễ. Tiết Lạc Vũ cười hướng Sở Ly giới thiệu 2 lão già. Khôi ngô to con là Tôn Hoài Ngọc, thon dài rắn giỏi trung niên là Tạ Đông Lâm. 2 lão già đều dùng xem kỹ ánh mắt dò xét hắn. Lại nhìn xem đôi mắt sáng hiện cười Tiết Lạc Vũ, chậm rãi gật đầu. Ôn Dập cười nói, tiểu thư, vậy chúng ta có thể lên đường. Đi thôi, Tiết Lạc Vũ nói, Tôn lão cảm ơn lão. Vậy chúng ta trực tiếp đi vực ngoại chiến trường a. Bên kia cũng đã rất náo nhiệt. Tôn Hoài Ngọc nói, tiểu thư, trên người có thể mang theo linh dược. Đã mang tốt, Tôn lão yên tâm đi. Tiết Lạc Vũ cười nói. Tôn Hoài Ngọc lắc đầu. Mang theo nhiều ít, 3 bình. Tiết Lạc Vũ nói. Tôn Hoài Ngọc dùng sức lắc đầu nói. Không đủ, chưa đủ. Tôn lão, 3 bình còn chưa đủ. Tiết Lạc Vũ cười nói. Chẳng lẽ lại chúng ta sẽ bị thương rất nặng? Chúng ta khẳng định là phải bị thương. Tôn Hoài Ngọc không chút khách khí nói. Đến vực ngoại chiến trường không bị thương, vậy đơn giản là trò cười, là khoe khoang, là căn bản không thể nào sự tình. Tạ Đông Lâm nói. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nên được một chút tổn thương. Atula rất khó đối phó. Bọn hắn sẽ đột ngột tự bạo. Muốn nhanh chóng cũng nhanh chóng không ra. Mà tại vực ngoại chiến trường thụ thương, đây chính là rất chí mạng. Atula sẽ giống như sói nhìn thấy dê đồng dạng đuổi theo chết. Chết đuổi không thả, người khinh công lại tốt, trừ phi không ngủ không nghỉ, vẫn là sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Tôn Hoài Ngọc hừ nói. Atula đối với huyết khí mẫn cảm nhất bất quá. Dù sao vẫn có thể tìm tới thụ thương. Tốt a. Vậy ta lại mang 3 bình. Tiết Lạc Vũ nói. Một người 6 bình. Tôn Hoài Ngọc trầm giọng nói. Nếu có càng nhiều, cái kia đều mang lên, tuyệt không sẽ ngại nhiều. Tốt. Vậy ta đem tất cả linh dược đều mang bên trên. Tiết Lạc Vũ gật gật đầu. Nàng xoay người lại, rất nhanh để một cái hộp trang sức lớn nhỏ từ hộp tới. Nhẹ nhàng phóng tới tiểu viện bàn đá lên. Mở ra tử hộp, bên trong là từng cái bình ngọc. Bạch ngọc ôn nhuận, tinh xảo bất phàm, hết thảy 20 bình. Tiết Lạc Vũ đều lấy ra. Ôn Dập, tới. Ôn Dập tiến lên, tay trên rất nhanh lấp 10 bình. Sau đó lại để cho Sở Ly đi qua. Cũng lấp 10 bình, cười nói. Chỉ có nhiều như vậy. Vậy liền gom góp a. Tôn Hoài Ngọc bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly không có cự tuyệt, thản nhiên phóng tới trong ngực. 10 chiếc bình tận tình bên trong thật là có chút nhiều. Cũng may những bình ngọc này đều không lớn, cũng không cảm thấy thế nào. Đi thôi, Tôn Hoài Ngọc nói. Sở Ly, ngươi phía sau lưng trên là cái gì? Binh khí, Sở Ly nói. Kiếm, Tôn Hoài Ngọc dò xét vài lần. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Hoài Ngọc biết binh khí là nhất tư mật sự tình, không nên nghe được quá nhiều. Mặc dù hiếu kỳ vô cùng, lại không hỏi nhiều. Tạ Đông Lâm trầm mặc ít nói. Cùng Tôn Hoài Ngọc hoàn toàn khác biệt. Đám người xuất phát, mấy cái chuyển qua thành Ngọa Long. Thành Ngọa Long bên trong vô cùng náo nhiệt. Cùng Sở Ly lúc trước tới qua thời điểm hoàn toàn khác biệt. Hình như đổi một cái địa phương. Náo nhiệt sầm uất hơn xa trước kia. Trên đường cái đến dưới thường thường không chỉ có võ lâm cao thủ, còn có một số bình thường thương nhân. 5 người không có ở thành Ngọa Long bên trong dừng lại. Rất mau ra thành tiến vào Ngọa Long dãy núi. Một bước vào Ngọa Long dãy núi, Sở Ly đại viên kính trí xem chiếu bên trong, liền phát hiện số bát cao tay đều là kết bạn mà đi. Mỗi loại cửa mỗi loại tông đều có, mà lại từng cái đều thần sắc căng cứng, cẩn thận cảnh giác. Sở Ly âm thầm gật gật đầu. Những người này cẩn thận như vậy ngược lại là không sai. Vực ngoại chiến trường hư không bị khóa định, không thể phá mở dịch chuyển tức thời trong hư không. Một khi đụng trên đối thủ, hoặc là ỷ vào khinh công trốn cách, hoặc là tử chiến, cho nên mỗi một lần gặp địch đều là ngươi chết ta sống. Nhìn tới đây rất náo nhiệt, cần đi vào trong. Đám người thi triển khinh công đi về phía nam đi nhanh. Gặp được hai nhóm người, Tôn Hoài Ngọc bất mãn mà nói, đều chen ở chỗ này. Atula lại không ngốc, làm sao có thể tới? Nếu có thể tới, khẳng định đều là đỉnh tiêm cao thủ. Ôn Dập nói, Tôn Hoài Ngọc hài lòng gật đầu. Chính là, tiểu ôn ngươi cẩn thận một chút. Vạn nhất đụng trên đại Atula, chúng ta chưa hẳn có thể chú ý đến trên ngươi. Cẩn thận bảo mệnh, đừng lòng tham giết Atula. Hắn nhìn một chút Sở Ly. Sở Ly cơ hồ không nói một lời. Mặc dù mỉm cười lại có vẻ không hợp nhau. Giống như Tạ Đông Lâm. Sở Ly bởi vì thân đeo địa ma thạch, cho nên nhìn không ra khí tức cường đại. Như thế càng lộ ra cao thâm mạt chắc. Tôn Hoài Ngọc cùng Tạ Đông Lâm đều là trải qua thế gian lão gia hòa. Biết người không thể xem tướng mạo, mà lại càng là cao thủ hàng đầu tính tình càng quái. Cho nên đối với Sở Ly trầm mặc cũng lơ đễnh. Bọn hắn thôi động khinh công một mực đi về phía nam đi. Một ngày thời điểm đi ngàn dặm xa, trạng vạng tối lúc điểm, ngồi vào một rừng cây bên cạnh phát lên đống lửa. Ôn Dập muốn đi đánh vài đầu thịt rừng, lại bị Tôn Hoài Ngọc ngừng lại. Hắn muốn tự mình đi đánh thịt rừng. Ôn Dập cười nói, Tôn lão, ta không phải thành bài trí, chút chuyện nhỏ này vẫn có thể làm. Vậy liền để Sở Ly cùng ngươi cùng một chỗ a. Tôn Hoài Ngọc nói, hắn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly gật gật đầu, chúng ta cùng một chỗ. Ôn Dập cùng Sở Ly hướng rừng cây chỗ sâu đi, một bên cười nói, Tôn trưởng lão cẩn thận quá mức. Sở Ly nói, cẩn thận nhiều đều không sai, Ôn huynh ngươi có thể chớ khinh thường. Tốt a, Ôn Dập bất đắc dĩ gật đầu. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày nhìn một chút bên trái. Ôn Dập nhìn hắn ánh mắt, cho là có thịt rừng xuất hiện, liền muốn xông tới, lại bị Sở Ly kéo một cái. Là Atula. Ôn Dập nhíu mày. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.